Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2014. Đệ 2014 chương Ngàn Mặt Các. Ước chừng đi rồi nửa canh giờ. Mấy người đi vào một tòa dùng thật lớn các loại dữ tợn kỳ lạ cự thạch kiến tạo thạch tháp trước mặt. Thạch tháp bốn phía bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh biển ánh huỳnh quang. Càng tản ra một loại hoảng sợ thực văn cấm chế dao động. Thạch tháp trên cùng kia một khối cự thạch như là một cái dữ tợn quỷ diện. Mang theo một loại nhiếp nhân tâm hồn cảm giác, Tiểu Ngũ mở miệng nói. Nơi này chính là Ngàn Mặt Các, vài vị không cần dùng tinh thần lực đi tra xét thạch tháp. Nếu không linh hồn chi lực sẽ bị kia quỷ diện thạch hấp thu hoặc là phản phệ ta trước mang các. Ngươi đi vào, hào. Ngô Thanh Thiển mấy người thu hồi đặt ở thạch tháp thượng ánh mắt đi theo Tiểu Ngũ đi vào. Tầng thứ nhất thạch trong tháp là một cái thực trống trải không gian. Cũng phân biệt tọa lạc mấy cái truyền tống thực văn cấm chế. Tiểu thiếu gia tưởng mua kia một loại tin tức. Ngàn Mặt Các tin tức chia làm bốn cái trình tự. Hạ đàng, trung đàng, thượng đàng, còn có một loại thượng thượng đàng yêu cầu tu vi cùng thân phận đạt tới Ngàn Mặt Các mới có thể. Bán, Tiểu Ngũ giới thiệu, Phong Thần không có do dự, chúng ta tưởng trước mua tìm người cái loại này tin tức, mặt khác tin tức là tiếp theo. Quan trọng nhất vẫn là tìm cha, Mặc Nhiễm cùng Phong Ly quan trọng, Tiểu Ngũ ngẩn người, ngay sau đó cười nói, mạo muội hỏi một câu, vài vị người muốn tìm tu vi thực lực như thế nào? Nếu là vượt qua địa linh cảnh chính là trung đàng. Vượt qua hợp linh cảnh chính là thượng đẳng, trung đẳng đi, Phong Thần trả lời. Tiểu Ngũ gật gật đầu, cùng ta tới, ngay sau đó hắn lấy ra một khối ô ngọc lệnh bài ở trong tay. Mang theo mấy người tiến vào tới rồi cái thứ ba truyền tống thực văn cấm chế. Mấy người thực mau đã bị thực văn lực lượng tác dụng. Truyền tống tới rồi thạch tháp lầu ba. Hai gã thân xuyên áo bào cho người hầu đứng ở truyền tống thực văn cách đó không xa. Nhìn đến Tiểu Ngũ khi chủ động đã đi tới. Tiểu Ngũ muốn mang khách nhân mua cái gì tin tức. Người hầu là một người trung niên nam tử. Toàn thân tản ra một cổ nồng đậm âm sát. Tiểu Ngũ cười trả lời. Ta này vài vị tiểu khách nhân muốn tìm người, trung niên nam tử cũng không kỳ quái. Xoay người nói, cùng ta tới. Lầu ba ra truyền tống thực văn chỗ trống trải đại sảnh ngoài. Còn có mấy cái hành lang, mấy người đi theo trung niên nam tử vào trong đó một cái hành lang. Hành lang cuối có một đạo cửa đá, mấy người vừa đến cửa đá liền tự động mở ra. Đi vào đi sau, Ngô Thanh Thiển mấy người liền thấy thạch ốc ngồi một người mang màu đen áo choàng thân xuyên đồng. Dạng áo bào cho người. Chỉ là người này trên người áo bào cho vừa thấy liền so người hầu cấp bậc muốn cao hơn không ít. Trưởng lão, này vài vị khách nhân muốn mua tìm người tin tức, người hầu cung kính nhìn về phía áo choàng người. Ta nói, áo choàng người thanh âm có chút khàn khàn mở miệng, tìm người lưu lại, mặt khác không quan hệ người trước đi ra ngoài chờ, Lâm Minh Trạch xoay người nhướng mày nhìn. Chính vẻ mặt tò mò hải mã thú cùng A Đại. Chúng ta trước đi ra ngoài, A Đại không có dị nghị. Hải mã thú lại có chút không tình nguyện, hắn trong lòng tò mò đâu, nhưng là lại không dám trêu chọc tiểu biến thái cùng tiểu ma tinh. Chỉ có thể đi theo Lâm Minh Trạch đi ra ngoài, tiếp theo tên kia trung niên nam tử cùng Tiểu Ngũ cũng lui đi ra ngoài. Chỉ để lại Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiển hai người, cửa đá chậm rãi đóng lại. Áo choàng người nhìn về phía hai người đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đem các ngươi muốn tìm người này tên, đặc thù, tu vi hoặc là hữu dụng tin tức viết xuống tới, hắn đem một phần giấy bút đẩy đến hai người trước. Mặt, nếu có thể họa ra dung mạo là tốt nhất, kia giấy cùng bút đều thập phần bất phàm. Vừa thấy chính là đặc chế, mặt trên còn minh khắc phi thường phức tạp cao cấp thực văn. Phong Thần nghĩ nghĩ cầm lấy giấy bút, đem mỹ nhân cha dung mạo vẽ ra tới, cũng đem tên cùng tu vi cập như thế nào đến thâm nguyên địa ngục sự viết ở trên giấy. Hết chương.